Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Miêu yêu. 2/3. Hoa khôi kết thúc. Sau đó trong vòng vài ngày, vương đô vẫn là náo nhiệt dị thường. Cho dù là phụ tá lấy đế vương binh ra, pháp ra, tình tượng mọi người người cũng là thích thú. Giang hồ chợ búa nhóm cũng là mượn cái này cơ hội dừng lại phân tranh. Lẫm đông nhanh đến, vương đô xung quanh ngàn dặm đều sẽ bị tuyết lớn phong sơn. Ở vào đông, ít có người sẽ tùy tiện đi xa. Nguyệt Ảnh Các, một cái cùng An Tiểu Mộng có mấy phần tướng mạo tương tự thiếu nữ đi tới trong lầu các. Yêu kiệt tiểu thiếu nữ hoan hô chạy ra tới, hô to lấy, vì tỷ. Mà vị tỷ tỷ này vung tiền như rác, nhét vào lầu các sân khấu vì thiếu nữ chuộc thân. Tú bà còn muốn nói vài câu, người tới lại ném ra 1.000 lượng hoàng kim. Tú bà đã bị triệt để kinh hãi, không biết như thế nào cho phải. Cùng An Tiểu Mộng hoạt bát khác biệt, thiếu nữ giữa lông mày có sương tuyết, nàng chỉ trên bàn lấp lánh đến chói mắt hoàng kim. Cản ta, những này vàng liền đều không là của ngươi. Tú bà cầm lên một khối vàng, hung hăng gặm một chút, lại trà sát lau, 10 phần thuần kim, nàng nơi nào còn cản, chỉ là cười hì hì đưa tiễn vị này thần bí thiếu nữ. Mặc cho An Tiểu Mộng bị nàng nắm tay mà rời khỏi. An Tiểu Mộng tranh đoạt hoa khôi thất bại, giá trị đã giảm lớn. Có người có thể tốn mấy trăm lượng hoàng kim chuộc nàng, cũng đã là kiếm lời lớn. Huống chi vẫn là 2.000 lượng hoàng kim. Cái này một bút mua bán đủ để chứng minh năng lực của mình. Thanh lâu phía sau màn lão bản nói không chừng muốn đề bạt bản thân. Tú bà quả thực là mừng rỡ như điên. Đưa hai người ra môn. Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa. Hai tỷ muội lên ngựa xe. Xe ra đông môn, thời gian nửa ngày, đã đi xa, Lãnh Nhược Băng xương thanh âm lúc này mới tiếng vang lên. Chơi chán sao? An Tiểu Mộng đạp chừng chân nhỏ. Không có chơi chán đâu. Một thân mùi rượu, không có bị người phát hiện thân phận của ngươi chứ. Hì hì, ta chính là người nha. Có thân phận gì? Trong xe vang lên một trận vui chơi đánh thanh âm huyên náo. Đợi cho lại kết thúc, An Tiểu Mộng đã cuộn mình ở xe ghế dựa bên trên. Trong váy nhếch lên một căn trắng nhung nhung cái đuôi mèo. Tràn ngập nguyên khí đi về quơ, nàng úp sấp cửa sổ xe phía trước, có chút không thôi hướng tây nhìn lại. Tóc dài ở giữa hai đầu hoa cài tóc, tựa như là lỗ tai mèo. Còn có không bỏ được người sao? An Tiểu Mộng thành thật trả lời. Có một cái, nhân yêu khác đường, quên đi, Đại Chu đã không thể ở nữa. Ra ra để ta tìm đến ngươi, sau đó cùng ra biển. Đột nhiên như vậy tới tiếp ta, chuyện gì xảy ra đâu? Ngươi chỉ là một đầu mèo nhỏ, đừng hỏi nhiều. Ồ, đúng rồi, ngươi thế nào có nhiều như vậy hoàng kim? Để ngươi học tập cho giỏi huyễn thuật, ngươi không nghe. Thế mà liền nhìn đều nhìn không ra. Ta thật sự là hoài nghi ngươi tên ngu ngốc này có phải hay không muội muội ta. Băng sơn thiếu nữ, ôm ngực dựa vào lấy thùng xe. Con người ở vén lên ánh nắng bên trong chậm rãi biến thành dựng thẳng đồng. Nàng cái kia bạc váy dài trắng bên trong một cọng lông mượt mà cái đuôi cũng chậm rãi dò xét ra tới. Xe đã đi xa. Các nàng không thể ở một chỗ đợi lâu, nếu không yêu khí liền sẽ nồng đậm đến đủ để bị dò xét đến. Tiểu Miêu yêu từ trong ngực xuất ra một khối túi thơm. Túi thơm bên trong chỉ có mấy căn nam nhân tóc, kia là nàng từ gối đầu bên trên siêu tập lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt túi thơm. Tiểu Miêu yêu lại đem nó thả trở về trong lồng ngực của mình. Than nhẹ một tiếng, ngoài cửa sổ gió thu càng lạnh. Hạ tướng quân, nỉ non âm thanh cũng bị cái này gió thổi tán. Tiêu không, tuyết thiên nhu yên tĩnh gảy lấy từ khúc, trở thành hoa khôi về sau. Phi thường mệt, nàng bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. trong phòng tự nhiên không thể lại người đến. Đợi đến bản thân đêm đầu bị cái nào đó hào phóng quan lại quyền quý mua sau đó. Giá trị của mình liền đã bị lợi dụng đến lớn nhất. Cái kia chính là mình đi xuống dốc thời điểm. Có thể lựa chọn đường liền không nhiều lắm. Đơn giản là chuộc thân. Hoặc là lưu lạc làm chân chính phong trần nữ tử. Hoặc là ở thần nữ các làm lấy quá khí hoa khôi. Lại có lẽ có thể đủ tiến nhập thanh lâu thần bí phía sau màn. Làm một cái trụ cột. Có thể bản thân ngoại trừ đánh đàn làm khúc. Lại cái gì đều sẽ không. Làm sao có thể đâu. Hạ Cực đã quen thuộc dạng này sinh hoạt. Không bao lâu, mấy tòa thanh lâu liền lại sẽ bưng ra mới đầu bài. Hắn liền lại có địa phương đi. Mấy ngày nay, liền ở xung quanh lắc lắc đi. Dù sao cái kia tòa đề lấy, một đời vinh hoa, phủ đệ. Hắn là không nguyện ý đi về. Lộc cộp, sau lưng tiếng bước chân tiếng vang lên. Một thân ảnh từ ven hồ bên ngoài lá khô trong rừng đi ra. Kia là một trương phổ phổ thông thông nữ nhân khuôn mặt. Nữ nhân này lúc trước công khai là Ninh Phi phái tới bảo vệ hắn. Vụng trộm lại bị đang vì người khác truyền lại tin tức. Bây giờ lại bị hắn dùng thần ngẫu hoàn toàn khống chế. Tham kiến chủ thượng, Hồng Vân không gì sánh được phức tạp nhìn xem trước mặt thiếu niên. Toàn bộ vương đô đều cho là hắn là đại bao cò. Nhưng hắn lại là ẩn giấu ở phía sau màn khủng bố tồn tại. Bây giờ, nàng thậm chí cảm thụ đến bản thân đã hoàn toàn bị quản chế với thiếu niên này. Bản thân cho dù một cái ý niệm làm nghịch, đều sẽ nhận được hắn trừng phạt. Phản bội, cái này căn bản không có khả năng. Hồng Vân hoàn toàn chắc chắn, mình muốn phản bội. Hoặc muốn làm ra phản bội biện pháp trong nháy mắt đó. Bản thân liền sẽ chết thảm. Cho nên, nàng phản bội lúc đầu chủ tử. Thái tử, thực ra cũng không có gì. Thái tử chỉ là để nàng trong bóng tối truyền lại Ninh Phi cùng Hạ Cực tin tức. Cũng không có biểu thị muốn làm cái gì. Cái này trong cung cũng là một loại thường gặp lẫn nhau thẩm thấu. Chỉ có điều... Hồng Vân rất đặc thù, nàng tồn tại liền có thể nói rõ Hạ Cực bình thường. Cho nên, thần ngẫu năm cái danh ngạch cho nàng một cái vẫn là rất thích hợp. Dù sao còn có ba cái đâu, tỷ tỷ bên kia đều bình thường báo cáo chứ. Đã hướng Ninh Phi nương nương báo cáo, tỷ tỷ đưa tiền sao? Ninh Phi nương nương lo lắng chủ thượng, cho nên, cho ta 10.000 lượng ngân phiếu. Nhưng không để ta nói cho ngài, chỉ là, chủ thượng ngài lợi hại như vậy, vì cái gì không để nương nương biết. Hồng Vân bỗng nhiên che đầu, thống mà quỳ xuống tới, nàng não hải bên trong hình như có ngàn vạn thanh đao tử đang thắt. Không nên hỏi liền đừng hỏi, Hạ Cực nhìn lên bầu trời, được rồi, an bài cho ta khách sạn, lại từ Minh Nguyệt lâu điểm một bàn tiệc rượu. Sau đó đóng gói đưa qua tới. Vâng, chủ thượng. Hồng Vân sợ hãi nhìn một nhãn thân ảnh kia. Không còn dám nhiều lời. Nàng đi không bao lâu. Trong rừng lại là nhớ tới cạch cạch tiếng bước chân. Cõng bạch kim hộp kiếm kính mắt nương chạy qua tới. Ta liền biết ngươi ở chỗ này. Tiểu anh đào, như vậy vội vã tìm ta. Muốn bồi ta vượt qua cái này đêm dài sao? Phi. Tiêu Anh đã quen thuộc đệ tử này nói chuyện phong cách. Nàng xách eo dựa vào cây. Đầu bài đều đi rồi. Không có địa phương ngủ à nha. Hạ Cực cười nắm tóc. Tiêu Anh nói. Nếu không, ta hướng đi cung chủ xin một chút. Ngươi ở đến học cung tới. Có được hay không? Hạ Cực nói. Ngươi xin không xuống tới. Tại sao vậy? Hạ Cực lười nhác cùng nàng giải thích. Thuận miệng hỏi, tìm ta có chuyện gì? Ồ, chính là cùng ngươi nói, ngày mai không muốn trốn học. Học cung hình như có chuyện rất trọng yếu muốn cùng các ngươi học viên cao cấp nói. Chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Tựa như là Tây Hạ cái kia nữ bạo quân đề nghị muốn tới một lần biên cảnh luận võ. Nói liền ở mùa đông so, không biết nàng muốn làm cái gì. Hai người lại hàn huyên một lát. Tiêu Anh, ngươi hiện tại không có tiền đi. Ta xin ngươi đi ăn một tô mì sợi. Hạ Cực lắc đầu. Đi rồi. Mùa thu dùng mì nước ủ ấm thân thể. Ta mặc dù tiền cũng không nhiều, nhưng mà mỗi ngày có thể cho ngươi bao cơm tối. Dù sao cũng so ngươi. Chính nói thời điểm, chỗ xa bỗng nhiên tiếng vang lên tiếng ồn ào. Kính mắt nương quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy được bốn cái đại hán khiêng lên một trương bàn dài. Cực nhanh chạy tới, sau đó bàn dài bị đặt ở Hạ Cực trước mặt bùn đất bên trên. Trên bàn bày đầy mỹ vị chân tú, còn có mấy bầu rượu ngon. Bữa ăn che đẩy bị từng cái vén mở, hỗn tạp mùi thịt, tinh xảo nấu nướng để người thèm ăn nhỏ dãi. Hạ Cực nói, Tiểu Anh Đào, chính ngươi đi ăn mì đi. Tiêu Anh nuốt miệng nước bọt, nàng không biết xấu hổ trực tiếp ngồi xuống nhà mình đồ nhi đối diện. Hạ Cực, nhiều như vậy một mình ngươi cũng ăn không hết chứ? Hạ Cực, ăn hết. Tiêu Anh, vẫn là ta giúp ngươi cùng nhau ăn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.